Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Làm xong hố tra sự, ẩn sâu công cùng danh. Diệp Tử nhanh chóng đem cuối cùng một chương tùy ý tạp thu hảo. Kiên quyết không thể để cho người khác biết hắn có ngoạn ý nhi này. Bằng không đến lúc đó hắn hố người sự tình liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá cuối cùng một chương hắn còn không có tưởng hảo muốn dùng như thế nào. Trước lưu lại đi, Mãn Vân Bảo Dương đặc thù đạo cụ thực sự có dùng. Về sau thỉnh nhiều tới một ít, Diệp tự chân thành mà nói. GM, ha ha, hắn cảm giác, ngày mai hắn cái này GM liền phải bị người dự thi nhóm đánh chết QVQ. Phía trước nói qua, cấp hệ thống 33 đương GM Culi đều là tông sư cấp thức tỉnh giả. Tới kiếm cống hiến điểm money lần này tích phân tái cũng không phải sở hữu tông sư cấp đều tham gia. Có một ít không vui dự thi người tiếp tục lưu lại đương gơ monster, nói cách khác. GM cùng người dự thi đều là tông sư cấp thức tỉnh giả. Ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Bọn họ chỉ cần trở về sau khi nghe ngóng, liền biết cái này phó bản GM là ai. Đến lúc đó tới tìm hắn báo nữ trang chi thủ, cũng là có thể đoán trước sự tình. Cố tình Diệp tự còn uy hiếp hắn không được đem chính mình cung đi ra ngoài. GM run bần bật, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Nguyên lão cấp đại lão đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể bối hạ này khẩu hắc oa. Ai làm hắn quản cái này xui xẻo phó bản bức đại lão xuyên nữ trang đâu. Sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, hắn ngày hôm qua nói cái gì đều phải cấp đại lão đổi cái chủ đề. Kiên quyết không thể làm đại lão trên thuyền nữ trang A. Ngày này ban đêm liền ở GM đứng ngồi không yên cùng Diệp tự cảm thấy mỹ mãn chung đi qua. Xen vào Diệp tự hôm qua mới tao thao tác một đợt, dọa tới rồi gơ monster cho nên hôm nay Diệp tự ném xúc sắc thời điểm. Cũng không có xuất hiện cái gì hắn không vui đối mặt đồ vật. Diệp tự ném tới rồi số trạng điểm. Lần này đến phiên hắn ở nhà đại khách. Hôm nay tới khách nhân là tinh linh tiểu thư. Thích cổ xưa mộc chất trang hoàng. Tốt nhất có rừng rậm cảm giác. Diệp tự ở chính mình nhà kho phiên nửa ngày, tìm ra một đống mộc chất phẩm. Nhưng là mấy thứ này phong cách không phải quá thống nhất. Mấu chốt là, hôm nay đối vật phẩm phẩm cấp yêu cầu là 2 cấp. 2 cấp một bộ vật phẩm mới có thể được đến đánh giá. 2 cấp trở lên có thể được đến. Nhưng mà, hôm nay khó khăn thăng cấp, yêu cầu đạt tiêu chuẩn. Xem ra vẫn là đến đi nhà ăn đổi một chút đồ vật. Ở chiêu đãi khách nhân nhiệm vụ này, đồng dạng là yêu cầu gom đủ 5 cái cơ sở gia cụ mới có thể tính toán. Dư lại gia cụ chính mình nhìn xứng. Thêm vào vượt qua 10 kiện cùng đổi trang khi vật phẩm trang sức tập tề 5 kiện bộ là một cái cấp. Bậc cho điểm money Diệp tự đếm đếm. Cơ sở 5 kiện gia cụ là sofa, bàn trà, cửa sổ, đèn cùng một bộ trà cụ. Bởi vì đại khách giống nhau chỉ cần ở phòng khách tiến hành liền có thể. Trừ phi khách nhân có đặc thù yêu cầu. Tỷ như yêu cầu ngươi cần thiết đem phòng bếp trang hoàng hảo linh tinh. Chỉ cần không có yêu cầu, ngươi cho hắn xem cái phòng khách vậy là đủ rồi. Diệp tự hiện tại có mộc chất sofa, bàn trà cùng trà cụ. Mộc cửa sổ là kiểu Trung Quốc cổ phong. Phỏng chừng có điểm không quá phù hợp tinh linh yêu thích. Nhưng là có thể miễn cưỡng dùng một chút. Đèn liền hoàn toàn không có biện pháp. Diệp tự trong tay chỉ có một xa hoa đèn treo thủy tinh. Rõ ràng phong cách không đúng. Trừ lần đó ra, dư thừa gia cụ Diệp tự cũng lấy không ra. Hắn đỉnh đầu cùng tinh linh phong cách gián sát, chính là một ít bồn hoa. Trong phóng nhiều phóng điểm bồn hoa, có thể tính toán sao? Sẽ không một đống bồn hoa cùng một cái bồn hoa đều tính giống nhau vật phẩm đi. Diệp tự nhớ mang máng có chút người giống như khai cái dương chạy đến quá mộc chế thủ công nghệ phẩm. Cái kia hẳn là có thể. Thừa dịp cơm trưa thời gian còn chưa tới, Diệp tự tiếp được 3 cái nhiệm vụ. Một cái là ngắt lấy trái cây, một cái là cho hoa viên tưới nước, còn có một cái là cắm hoa. Khác cũng khỏe nói, cắm hoa thật là khó xử Diệp tự. Hắn cắm ra tới đồ vật chính hắn đều nhìn không được. Tuyên bố nhiệm vụ NPC quỷ dị mà trầm mặc vài phút, mới miễn cưỡng tính hắn thông qua. Diệp tự cũng thực bất đắc dĩ. hắn lại không học quá cắm hoa, cũng không có gì nghệ thuật tế bào. Giữa trưa, mọi người đúng giờ ở nhà ăn tập hợp, chỉ là bình thường rộn ràng nhốn nháo nhà ăn, hôm nay phi thường an tĩnh. Các cô nương còn hảo, hán tử nhóm một đám khổ đại cừu thâm ân y diệp tự vào cửa lúc sau nhìn thoáng qua bọn họ sắc mặt. Thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, nhưng là hắn căng lại, không làm những người đó nhìn ra hắn trước tiên biết chân tướng sự tình. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, Diệp tự biết rõ cố hỏi, cho rằng nhiệt tình tiểu tỷ tỷ trả lời hắn vấn đề. Bọn họ đều trừ đến nữ trang chủ đề, Diệp tự sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha, thiên đạo hảo luân hồi, đại gia quả nhiên không có hoài nghi hắn ở sau lưng phá rối. Phỏng chừng cũng cảm thấy cái này là hệ thống quyết định. Người dự thi vô pháp tả hữu, 9 nam sinh đều thấu lại đây. Một đám nghiến răng nghiến lợi mà cùng Diệp tự phun tào gơ monster. Diệp tự toàn bộ hành trình bảo chỉ mỉm cười, không sao cả mà nói, a kỳ thật còn hảo, gì em cũng không có như vậy chán ghét hán tử nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt mặt trận thống nhất đồng bào đâu? Rốt cuộc ta đã xuyên qua, Diệp tự cắn răng cười nói, xem các ngươi cũng đều xui xẻo, ta liền an tâm rồi, gì em làm được xinh đẹp. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Như vậy mới tính hảo huynh đệ sao? Bọn họ liền không nên tới tìm Diệp tự phun tào. Vốn tưởng rằng Diệp tự là đồng bào, trăm triệu không nghĩ tới Diệp tự là đã tâm lý vạn vẹo tiên phong. Bọn họ sai rồi. Bọn họ trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài, sẽ không lại có đệ thập cái minh hữu. Lúc này Diệp tự đã cùng các cô nương đứng chung một chỗ, vui tươi hớn hở mà xem khởi diễn tới. Kỳ thật cũng không trách Diệp tự, ai làm cho bọn họ ngày hôm qua còn cười nhạo hắn tới. Quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi, không chừng đến phiên ai. Chín đại lão ra bực mình mà ngồi ở góc, tiếp tục không nói lời nào. Dư lại 11 một nhân tài mặc kệ bọn họ, chính mình đã bắt đầu lấy vật đổi vật. Muốn nói ai trong tay vái nhiều, đương nhiên là tiểu tỷ tỷ nhóm mà đi này đàn nam mà nên nắm chặt thời gian chạy nhanh cùng các cô nương giao dịch, nếu không chờ thời gian kết thúc, tiểu tỷ tỷ nhóm chạy, bọn họ thấu không đồng đều quần áo, nhiệm vụ không hoàn thành chính là muốn khấu tiền. Diệp tự hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ một câu, cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không, chính mình tìm cái địa phương bày quán. Tiểu tỷ tỷ nhóm vội vàng thò qua tới, muốn hỏi Diệp tự đổi không đổi váy. Ngươi ngày hôm qua kia áo liền quần siêu đẹp, những cái đó quần áo vật phẩm trang sức ngươi đổi không đổi a? Một cái cô nương hỏi. Ta muốn cái kia vương miện. Đúng đúng đúng, ta muốn xe bí đỏ, ta ngày hôm qua xa xa mà nhìn đến ngươi, cái kia xe hảo bổng a, vòng cổ cũng quá đẹp bá, nhất định phải để lại cho ta a. Ô ô ô, muốn nguyên bộ, nhưng là ta không có như vậy nhiều đồ vật cùng ngươi đổi, ta chỉ nghĩ muốn ngươi con thỏ trang. Wow, cái kia quá manh. Hảo hảo một cái vì hoàn thành nhiệm vụ mới tổ chức tự do mậu dịch hoạt động, biến thành tiểu tỷ tỷ nhóm tập sinh đẹp quần áo trang sức giao dịch thị trường. Diệp tự trầm mặc một chút, vui vẻ đáp ứng rồi trao đổi điều kiện. Mặc kệ nó, này đó hắn không thích cũng không cần đồ vật cầm đi đổi, hắn phía dưới làm nhiệm vụ phải dùng vật phẩm, ổn kiếm không bồi. Đến nỗi các cô nương cầm như vậy nhiều không cần tiểu váy trở về có thể hay không lỗ vốn, vậy cùng hắn không quan hệ. Bọn họ chính là vui mua một ít chính mình nhiệm vụ dùng không đến đồ vật, ai cũng quản không được. Ngắn ngủn 10 phút, Diệp tự liền đem con thỏ trang cùng công chúa trang toàn bộ ra tay. Có thể là bởi vì Diệp tự đã hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân, những cái đó quần áo không hề trói định Diệp tự, ai đều có thể xuyên. Đặc biệt là ngay từ đầu tất cả mọi người đều thử qua thủy tinh giày, hiện tại mặc kệ cái nào tiểu tỷ tỷ tới xuyên đều có thể vừa chân. Diệp tự rối rắm đã lâu, cuối cùng đem thủy tinh giày đổi cho một cái oa oa mặt tiểu tỷ tỷ, bởi vì nàng lấy ra một cái ba cấp hy hữu vật phẩm tinh linh vương bức họa. Diệp tự vừa thấy đến thứ này liền biết nó tuyệt đối có thể cho chính mình nhiệm vụ thêm rất nhiều phân, cho nên hắn cũng không có để ý những người khác khai ra càng cao giới. Kỳ thật hiện tại đã bắt đầu có 4 cấp vật phẩm, là nào đó cô nương khai đặc thù bảo dương bắt được. Cơm trưa thời gian sau khi kết thúc, Diệp tự cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt một đống lớn đồ vật thắng lợi trở về. Hắn đem phòng hảo hảo bố trí một chút, vô thượng mộc sàn nhà, dán lên tự nhiên thực vật hoa văn tường giấy, bày biện hảo gia cụ. Sau đó ở trong phòng phóng đầy đủ loại kiểu dáng bồn hoa thực vật. Trên tường cao thấp đan xen mà bố trí rất nhiều đầu gỗ cái giá. Phòng thượng những cái đó thủ công nghệ phẩm money nguyên bộ xuống dưới. Trong phòng ước chừng thôi hơn 20 kiện vật phẩm money Diệp tự đếm đếm. Cảm giác hẳn là có thể lừa gạt đi qua. Đặc biệt là treo ở sofa đối diện ở giữa tinh linh vương bức họa. Đem toàn bộ phòng bức cách đều kéo cao. Hoàn mỹ, Diệp tự vừa lòng mà nhìn phòng trong bố trí. Tuy rằng có điểm lược chậm. Nhưng là đối với một cái chưa bao giờ chơi loại này trò chơi thẳng nam tới nói. Này đã là hắn có thể làm ra tới tốt nhất bộ dáng. Hắn tin tưởng, khẳng định còn có một đám thẩm mỹ so với hắn càng đáng sợ thẳng nam. Làm ra tới phòng hồ chết người. Bố trí xong phòng, Diệp tự có chút ăn không ngồi rồi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, tính toán phơi phơi nắng nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền thấy chính mình trụi lủi chỉ có mặt cỏ đại viện tử. Bố trí phích lên đây, có điểm tay ngứa, Diệp tự do dự một chút, vẫn là từ kho hàng móc ra một ít hạt giống, trừ bỏ hoa hồng hạt giống ở ngoài, hắn khai bảo dương con lộng tới một ít mặt khác hạt giống. Diệp tự dứt khoát một cổ não rách đi, làm cho bọn họ dã man sinh trưởng. Này đó hạt giống lớn lên thực mau, một giờ sau, đã toàn bộ khai hóa, bất quá sắc thật rất dã man, Diệp tự hạt giống giải đến tùy ý. Bọn họ cũng liền lớn lên tùy ý, các loại đóa hoa sen kẽ ở bên nhau, đủ mọi màu sắc, cư nhiên có một loại thiên nhiên mỹ cảm. Mani Diệp tự từ các góc độ đánh giá một chút, cảm thấy giống như không có như vậy hỗn độn, liền mặc kệ bọn họ, mãi cho đến buổi chiều tam điểm, tinh linh tiểu thư gõ vang lên Diệp tự ra môn, vào cửa lúc sau, nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi sân rất thú vị, Diệp tự có điểm phương. Không biết nàng đây là phản phúng vẫn là thật sự ở khen. Chỉ có thể ra mặt dày nói. Phải không, những cái đó đóa hoa ta không có cố ý xử lý quá. Ta cảm thấy chúng nó nhất tự nhiên bộ dáng chính là đẹp nhất bộ dáng này quải cong cầu vồng thí. Thành công lấy lòng tinh linh tiểu thư. Thân cận tự nhiên các tinh linh đương nhiên thích thực vật nhất tự nhiên bộ dáng. Tuy rằng tinh linh tiểu thư đối với những cái đó đóa hoa sen kẽ sinh trưởng cũng có chút vô ngữ. Nhưng nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi tự nhiên sinh trưởng cái này không đáng tin cậy cách nói. Còn khen Diệp tự một câu. Ngài nhất định là cái nhiệt tình yêu thương tự nhiên người, nàng nói. Cùng ta giống nhau, kia đương nhiên, Diệp tự hoàn toàn không hiểu cái gì kêu muốn mặt. Đương nhiên gật đầu, tiếp được cái này khen ngợi. Tác giả có lời muốn nói. GM, ta liền ha hả không nói lời nào. Hết chương.